Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 226, người cái này bất hiếu gì đó. 4/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, Viên Bằng Dực cũng là vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ngọc bài. Xuất hiện hồng quang, vậy đã nói rõ, lão tổ tông đáp lại hắn. Cái này ngọc bài, nghe nói là Viên gia tổ tiên một vị đại năng truyền thừa xuống. Có thể triệu hoán nhất tôn thực lực cường đại tàn ảnh. Chỉ có Viên gia tồn vong thời khắc nguy cơ mới có thể sử dụng. Nghĩ lúc đó, ngàn năm trước địa tiên giới còn không có giống như bây giờ hoa phân khu vực. Đều là do rất nhiều gia tộc tự hành quay vòng, mà ở cái kia chư cường phân tranh thời kỳ. Bọn họ Viên gia, tại địa tiên giới cũng là số một số hai đại gia tộc. Chỉ bất quá trải qua nghìn năm biến thiên, Viên gia cuối cùng là sa sút. Dù vậy, ở một phủ chi địa vẫn có thể có tên tuổi. Không riêng gì Viên gia sa sút, địa tiên giới trải qua nghìn năm biến thiên, tranh đấu không ngừng, trăm năm trước mới có thể hình thành cục diện bây giờ. Trước kia, thực sự có thể nói là chân quân đi đầy đất, thiên nhân nhiều như chó, thượng tôn không xuất thế, tôn giả bá thiên hạ, cái kia giống như bây giờ, thượng tôn cũng không biết có hay không. Tôn giả cũng liền Trần Minh Hiên mới tấn chức đi lên mà thôi. Đối với thực lực này không biết, thế nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn chân quân cảnh Viên gia lão tổ. Trần Phong trong lòng mọc lên một cỗ uy hiếp cảm giác. Đây là hắn có hệ thống sau đó, chưa bao giờ có cảm giác, bất quá, cũng chỉ là một tia mà thôi. Trần Phong quyết định, thừa dịp người lão tổ kia còn chưa có đi ra. Trước tiên đem Viên Bằng Dực giết chết lại nói, một thanh kiếm, lặng yên xuất hiện ở Trần Phong trong tay, theo tay vung lên, một đạo kiếm khí xuất hiện, hướng về Viên Bằng Dực cấp tốc bay đi, ngươi dám, 531 đạo thanh âm như sấm, bỗng nhiên vang lên, trên ngọc bài bay ra một đoàn hồng mang, đụng vào kiếm khí bên trên, chặn một kích chí mạng này, mà hồng mang cũng tiêu tán, Viên Bằng Dực lúc này mới phát hiện, chính mình thiếu chút nữa thì chết, lòng vẫn còn sợ hãi hướng về phía ngọc bài, cúi đầu liền bái, tạ lão tổ cứu ta một mạng, trong ngọc bài từ mới vừa phát sinh một giọng nói sau đó, liền không tiếng thở nữa, Viên Bằng Dực không có được đáp lại, cũng không dám đứng dậy, cứ như vậy quỳ ở nơi đó. Trần Phong trải qua mới vừa một lần kia công kích, không sai biệt lắm đã biết thực lực của đối phương chắc là thật quân ngũ phẩm tả hữu tu vi. Thăm dò đi ra, Trần Phong cũng liền thả lỏng một hơi. Thật quân ngũ phẩm, hẳn không phải là đối phương toàn bộ thực lực. Hắn thực lực chân thật, cũng chính là ở chân quân bát phẩm đến cửu phẩm tả hữu. Tối đa cũng chính là chân quân thời đỉnh cao mà thôi. Đang nghĩ ngợi, ngọc bài bỗng nhiên phát sinh dị biến, chỉ thấy phía trên hồng quang, bỗng nhiên dâng lên, sau đó liễm xuống dưới, một đạo thấy không rõ khuôn mặt, huyết hồng thân ảnh, lúc ẩn lúc hiện phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Ngươi, chính là cái kia muốn tiêu diệt ta tộc cuồng vọng đồ sao? Thanh âm lạnh lẽo, phiêu hốt bất định vang lên. Trần Phong lạnh lùng nhìn lên trên trời, bie, đạo kia huyết hồng thân ảnh, không nói gì, chỉ là dùng trên tay kiếm, thay thế sự trả lời của mình, một đạo so với mới vừa đạo kia nhỏ hơn một điểm. Thế nhưng ngưng thật rất nhiều kiếm khí, vẽ ra một đường vòng cung, mang theo lăng liệt thế tiến công, hướng về Viên gia lão tổ đánh tới, ha ha ha, hảo tiểu tử. Bản quân vô cùng thưởng thức dũng khí của ngươi, nhìn ngươi thiên phú không tệ, đợi bản quân đưa ngươi sau khi đánh bại, luyện thành con rối, về sau, ngươi liền cho ta Viên gia đả biến thiên hạ a. Viên gia lão tổ phát sinh vài tiếng cười to, sau đó vươn ra cái kia đồng thời màu máu đỏ tay. Chụp vào Trần Phong phát ra kiếm khí. Thế nhưng, hắn rất rõ ràng, đánh giá thấp Trần Phong thực lực. Trần Phong thân thể vẫn đang không ngừng cường hóa. Gián tiếp, hắn lực công kích cũng liền bị tăng phúc rất nhiều. Rất nhanh, kiếm khí liền chém lên Viên Gia Lão Tổ tay. Vừa mới tiếp xúc kiếm khí, Viên Gia Lão Tổ biến sắc, muốn thu hồi, thế nhưng đã muộn. Kiếm khí bỗng nhiên tăng tốc độ, trực tiếp chém rụng Viên Gia Lão Tổ nửa bàn tay. Cái kia nửa bàn tay một ngã xuống, lập tức hóa thành điểm một cái hồng mang, tiêu tán trên không trung. Mà hắn cái kia bàn tay chỗ đứt, đúng là không có chút nào vết máu chảy ra. Chết tiệt, lại dám làm tổn thương ta. Ta muốn ngươi chết. Từ trong giọng nói liền có thể nghe được, Viên Gia Lão Tổ đối với Trần Phong có thể gây tổn thương cho đến chính mình hết sức bất mãn. Bị tước mất nửa bàn tay, nhanh chóng dài đi ra, sau đó bay vút hướng Trần Phong. Bị tước mất nửa bàn tay, nhanh chóng dài đi ra, sau đó bay vút hướng Trần Phong. Trần Phong thấy thế, cười khinh bỉ, chính mình ma thần chi khu cũng không phải là ngồi không. Ma thần chi khu làm cho hắn có thể đủ tại cái gì trong hoàn cảnh đứng ở thế bất bại. Thử nghĩ một cái, ngươi và một người đánh, ngươi đánh hắn một cái, hắn bị chút tổn thương, thế nhưng vô luận hắn như thế nào đánh ngươi, ngươi cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Cứ thế mãi, mặc dù là ở tu vi cao người, hao tổn đều sẽ bị hao tổn đến chết. Bất quá, Trần Phong cũng không phải cái loại này đứng bị đánh người. Lúc này dùng hết võ khúc thần phong, từng cây một màu vàng dây xích xuất hiện ở Viên Gia Lão Tổ con đường đi tới bên trên. Hướng về hắn ấn đi. Ân, phong ấn thuật, không sai, không sai. Viên Gia Lão Tổ nhìn thấy kim sắc xiềng xích, mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng tốc độ như trước không giảm, hướng về Trần Phong vọt tới. Chỉ thấy thân ảnh của hắn lóe lên vài cái, sau đó liền cùng phong ấn thuật kim sắc xiềng xích tiếp xúc. Kim sắc xiềng xích từng cây một xuyên qua Viên Gia Lão Tổ thân thể, không có chút nào trở ngại, sau đó tiêu tán tại hắn phía sau. Ân, vô dụng sao? Thấy thế, Trần Phong nhíu nhíu mày chân mày. Lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này, Trần Phong cũng là có chút điểm không có manh mối. Phong ấn vô dụng, nhất thì bán hội cũng tìm không được phương pháp giải quyết. Thế nhưng, hắn có hệ thống a. Hệ thống, cho ta kiểm tra đo lường một cái hàng này là đồ chơi gì. Phân tích bên trong, phân tích thành công, đối phương cũng không phải là thực thể, chỉ là lấy một loại năng lượng hình thức tồn tại, có thể trốn vào trong hư không? Có hay không phương pháp giải quyết? Vừa nghe đến trốn vào hư không, Trần Phong liền có chút nhức đầu. Tuy là hắn đối không gian phương diện cũng có nghiên cứu, thế nhưng đối phương không phải thực thể a, cái này có điểm khó chịu. Hệ thống có thể luyện hóa kỹ năng số lượng, chuyển hóa sau đó hoàn trả cho ký chủ. Ân, cái này tốt, thế nào ngươi mới có thể luyện hóa? Hệ thống làm cho Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Cần ký chủ tiếp xúc được đối phương, mặc dù là một cái chớp mắt, như vậy đủ rồi. Nhìn cách mình càng ngày càng gần Viên Gia Lão Tổ, Trần Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ngốc bức, chờ, các loại, chính là ngươi qua đây. Viên Gia Lão Tổ kỳ thực đã thấy Trần Phong khóe miệng cười lạnh, trong lòng tuy có bất an, thế nhưng đối với mình vô cùng có tự tin hắn, vẫn là cũng không quay đầu lại vọt tới. Kết cục, không cần nói cũng biết, Trần Phong tay xuyên qua Viên Gia Lão Tổ thân thể. Thế nhưng, Viên Gia Lão Tổ lại chân chân thực thực đánh tới Trần Phong trên người. Đi chết đi, ha ha ha, thấy mình đánh tới Trần Phong, Viên Gia Lão Tổ nanh vừa cười vừa nói. Thế nhưng, Rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ không đúng, bởi vì hắn cảm giác mình giống như là đánh tới một cái bền chắc không thể gảy đồ đạc bên trên giống nhau. Sắc mặt đại biến, thân hình bỗng nhiên liền muốn lui lại. Thế nhưng, hắn đã quên, Trần Phong tay vẫn còn ở bên trong thân thể của hắn. Chết tiệt là ngươi, gặp lại Lạc Tương Đương. Theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, một hồi mãnh liệt hấp lực từ hai người bọn họ tiếp xúc địa phương truyền đến. Không phải, không phải, hô to hai tiếng, Viên gia lão tổ quay đầu nhìn về phía Viên Bằng Dực. Người đáng chết này bất hiếu tử tôn, lại dám liên hợp ngoại nhân, ám hại nhà ngươi lão tổ. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.